Cậu ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Đường Hải cười ha hả. Nói. Đường Trấn cũng nói. Anh cả. Bọn tôi biết anh vẫn luôn không đồng ý để Ức Nhu kết hôn với Diệp Thiên Minh của hoàng tộc họ Diệp. Nhưng anh phải hiểu rằng, bố đưa ra quyết định như vậy chính là một lời công nhận với Ức Nhu. Trên thế giới này, có bao nhiêu thiếu nữ muốn bước chân vào hoàng tộc họ Diệp mà còn chẳng được. Anh hẳn nên trân trọng cơ hội này. Đợi khi Ức Nhu làm con dâu của hoàng tộc họ Diệp rồi thì mối quan hệ giữa nhà chúng ta và hoàng tộc họ Diệp mới được vững chắc. Đường Bác không để ý đến hai người em trai. Ông ta tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Đường Đức Vũ. Nghiêm nghị nói, thưa bố, Ức Nhu là con gái nhà họ Đường ta. Để con bé vào làm dâu hoàng tộc họ Diệp đúng là lựa chọn tốt nhất dành cho nó. Con hoàn toàn không phải vì phản đối chuyện này nên mới có ý từ chối trợ giúp hoàng tộc họ Diệp. Con thật lòng suy tính cho gia tộc ta. Xin bố hãy cân nhắc lại. Đường Đức Vũ rơi vào trầm tư. Thực ra, sâu trong nội tâm, lão ta cũng có ý phản kháng chuyện trợ giúp hoàng tộc họ Diệp. Nhưng nhà họ Đường này đã tồn tại mấy trăm năm ở Hoàng Thành Diệp. Mấy trăm năm qua, hoàng tộc họ Diệp luôn là gia tộc thống trị Hoàng Thành này. Tuy lần này dường như hoàng tộc họ Diệp đang gặp phải một phiền toái cực lớn. Thậm chí còn có nguy cơ bị hủy diệt. Nhưng lão ta vẫn không thực sự muốn ruồng bỏ hoàng tộc họ Diệp. Còn thật lòng mong muốn Dương Thanh từ Yến Đô đến ấy có thể lật đổ hoàng tộc họ Diệp. Đường Ức Nhu bỗng nói. Đường Bác lập tức cả kinh. Quát lên, im ngay. Những lời này mà truyền ra ngoài, chỉ e cả nhà họ Đường đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cách chương.